Năm đó giáp sát động đế vương, chương 360, đêm giao thừa 8, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bà cũng đừng có quên nha, tôi vừa mới hoàn thành khóa đầu bếp. Diệp Lăng Thiên cười nói, kết quả là hai người Diệp Lăng Thiên và Lục Oánh đều bận rộn ở trong phòng bếp, vừa nói vừa làm. Nếu như anh không nói thì tôi lại quên bén thiệt đó, đúng rồi, tình hình cửa hàng năm ngoái thế nào rồi, tôi không có thời gian để hỏi một chút. Lục Oánh cười nói, cũng tạm được, cuối năm trước tôi mở thêm một cửa hàng nữa, quy mô không lớn bằng cửa hàng Xuân Thiên, vị trí cũng không đẹp bằng cửa hàng Xuân Thiên, cho nên cũng chỉ đầu tư có 6 tỷ vào đó. Doanh thu cũng không tồi, có tháng hơn 3 tỷ, sau đó năm ngoái tôi cũng đã gây dựng công ty, hiện tại công ty của chúng tôi chỉ có 4 người làm việc thôi, nhân sự không đủ cho nên bận rộn dữ lắm. Sau cuối năm nay sẽ mở rộng quy mô công ty lên khoảng 8 đến 10 người, nếu như có một vài ý tưởng trở thành hiện thực có thể là nhân viên cần phải được bổ sung thêm nữa. À đúng rồi, điều khoản sổ sách năm ngoái của công ty tôi đã kiểm tra rồi, chi phí năm ngoái của công ty đã được thu hồi đầy đủ và không bao gồm tất cả các khoản đầu tư và chi tiêu, số tiền lãi ở trong sổ sách là 3,9 tỷ tôi đã bỏ khoản tiền đó cẩn thận vào trong túi, lát nữa tôi sẽ lấy lo cho bà xem. Diệp Lăng Thiên nói đến đây liền thuận tiện nói thêm, đã thu hồi được số tiền đầu tư luôn, như vậy thì rất tốt đó, năm nay anh có dự định gì không? Mục tiêu năm nay là mở chi nhánh lên đến 8 cửa hàng, hiện tại vốn của công ty có hơn 20 tỷ tiền mặt, số tiền đó không thể cứ đợi ở trong thẻ được, chuẩn bị ăn Tết xong thì sẽ sắp xếp nhân viên ở trong công ty cho đầy đủ, sau đó là bắt đầu bố trí cửa hàng thứ 3 và thứ 4, tranh thủ giữa năm nay mở thành cái thứ 5 và cái thứ 6. Dù sao thì thời gian cũng không chờ đợi tôi, đó là một ngành nghề mới mẻ trên thị trường, chắc chắn có người đi theo xu thế, người thứ nhất làm liều thì người cuối cùng sẽ có được vài chỗ tốt, tôi đã nhận được lợi ích rồi, vậy thì tôi phải tận dụng khả năng trước hết chiếm lĩnh thị trường. Nếu như chậm chạp, một khi có người bắt đầu theo xu hướng chiếm lĩnh thị trường trước tôi một bước, vậy thì sẽ không còn chuyện của tôi nữa. Cho nên suy nghĩ của tôi vẫn là nhanh chóng mở thêm 8 cửa hàng như là trong ý định, nếu như sau khi toàn bộ 8 cửa hàng đều đã được khai trương, phản ứng của thị trường vẫn còn tương đối tốt, vậy thì sẽ tranh thủ mở đến 10 cửa hàng. Nhưng mà 10 cửa hàng cũng là cực hạn rồi, không thể tiếp tục mở nữa, có lẽ là khoản tiền thiếu bà tạm thời không thể trả ngay được, hơn nữa 3 năm nay chia hoa hồng tạm thời cũng không chia, tiếp tục để lại công ty đợi đến sang năm tất cả đã thành hình rồi thì sẽ chia hoa hồng sau. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói. Anh nói rất có lý, về phần chia hoa hồng và chuyện trả tiền thì cũng không cần phải gấp gáp đâu, những chuyện này anh lại là đại cổ đông, anh nói như thế nào thì tính như thế đó. À đúng rồi, lúc trước tôi có nói với anh chuyên mục ẩm thực sành ăn của nước XS có mời phỏng vấn một chương trình, lần trước tôi có đến thành phố Y đặc biệt tìm một người bạn để cho người ta chứng thực giúp tôi chuyện này, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho người đó, lần sau tôi lại đến thành phố Y để tìm anh ta, nhanh chóng quyết định chuyện này. gocchuyenaudio.com Sức ảnh hưởng của chương trình đó rất lớn, nếu như quả thật có thể thành công, vậy thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với công ty, dù sao thì tỷ lệ người xem và tính uy tín đều ở đó. Lục Oánh cười nói, được, Diệp Lăng Thiên cũng không nói thêm cái gì, gật đầu nói. Đợi đến lúc cửa hàng thứ 10 được khai trương thì anh sẽ làm cái gì? Tiếp tục phát triển như thế nào? Lục Oánh tiếp tục hỏi, chuyện này tạm thời vẫn còn chưa nghĩ tới. Diệp Lăng Thiên do dự một chút, quả thật là anh vẫn còn chưa có nghĩ đến phương diện đó. Mục đích đầu tiên của anh là làm việc kiếm tiền, mục đích thứ hai là cung cấp việc làm cho nhiều cựu chiến binh có đúng không? Đúng vậy đó, đây chính là mục đích lập nghiệp của tôi. Diệp Lăng Thiên gật đầu nói, vậy thì được, tôi cảm thấy anh ấy hả, có lẽ tiến quân vào trong một ngành nghề, là nghề bảo vệ ấy. Lục Oánh chậm rãi nói, ngành nghề bảo vệ hả? Diệp Lăng Thiên nhíu mày suy nghĩ, đối với công ty bảo vệ thì anh không xa lạ gì. Dù sao sau khi anh xuất ngũ thì anh đã vào một công ty bảo vệ để làm vệ sĩ, trên cơ bản có một tỷ lệ rất lớn những người bộ đội sau khi xuất ngũ thì đều gia nhập vào trong nghề bảo vệ. Đúng vậy đó, nhưng mà cái mà tôi kêu anh làm đó chính là một dịch vụ bảo vệ cao cấp, không phải là một dịch vụ bảo vệ mang ý nghĩa tùy ý kéo theo hai người là được. Xã hội ngày nay có yêu cầu rất cao đối với dịch vụ bảo vệ cao cấp, ví dụ như là chung cư cao cấp, khách sạn cao cấp cùng với một vài hiện trường tổ chức hoạt động, tất cả đều cần đến dịch vụ bảo vệ, hơn nữa dịch vụ bảo vệ cao cấp con người hiện đại có yêu cầu cao về vấn đề an ninh, không còn có chuyện tùy tiện gọi hai người mà mặc kệ bọn họ là ai cứ đứng canh chừng ở cửa như trước đây là được. Các công ty bảo vệ hiện nay về cơ bản đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chuẩn mực, công ty bảo vệ càng có kỷ luật, càng có năng lực nghiệp vụ thì sẽ càng nổi tiếng hơn. Sở dĩ tôi nói với anh những chuyện này là cũng bởi vì tập đoàn của chúng tôi đang cần một số lượng lớn nhân viên bảo vệ, hơn nữa là công dịch vụ bảo vệ bậc nhất. Ở công ty của chúng tôi đã có một công ty bảo vệ rồi, không kinh doanh với bên ngoài, chỉ phục vụ trong nội bộ tập đoàn của chúng tôi. Nhưng mà cũng không biết là có nguyên nhân gì, có thể là do không có người nào chuyên nghiệp để quản lý, kết quả là làm cho nó rối loạn, hiệu quả rất kém. Năm trước tôi đã quyết định để cho công ty bảo vệ này giải tán trong tháng 6 năm nay, tất cả các dịch vụ bảo vệ đều được mua trên xã hội. Nếu như anh đồng ý xây dựng một công ty bảo vệ, tôi có thể hứa là tôi sẽ giao tất cả những nhân viên bảo vệ trong tập đoàn của chúng tôi cho công ty của các anh. Anh cũng đừng có xem thường dịch vụ bảo vệ của tập đoàn của chúng tôi đó nha. Chúng tôi cần ít nhất 300 nhân viên bảo vệ hàng năm. Nếu tính theo giá dịch vụ mua từ xã hội thì tổng chi tiêu hàng năm của tập đoàn chúng tôi dành cho bảo vệ là khoảng 120 tỷ lận đó. Chỉ cần anh sẵn sàng làm, hơn nữa làm tốt, thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn của yêu cầu tập đoàn chúng tôi, chỉ dựa vào tập đoàn của chúng tôi thì đã có thể nuôi sống được một công ty bảo vệ có quy mô cấp trung của anh rồi. Anh có muốn thử một lần hay không? Lục Oánh chậm rãi nói, bà ta cũng là chợt nhớ đến chuyện này thôi. Tôi, đối với chuyện này cũng không phải là rất quen thuộc, gocchuyenaudio.com, trên thực tế thì không có người nào quen thuộc hơn so với anh hết. Lục Oánh cười nói, cuối cùng lại nói. Anh chính là quân nhân, hơn nữa lại là một cựu chiến binh tham gia quân ngũ hơn 10 năm, hơn nữa anh cũng có thể kêu gọi được một số lớn những quân nhân đã xuất ngũ, đây chính là ưu thế mà ông trời ưu ái cho anh. Chỉ cần là anh có thể hoàn toàn thực hiện được việc quân hóa quản lý với bọn họ, tiêu chuẩn hóa, kỷ luật hóa, tất cả đều dựa theo quy tắc ở trong bộ đội của anh mà làm, tôi có thể nói công ty bảo vệ này của anh liền có thể trở thành công ty bảo vệ bậc nhất, đây cũng là nguyên nhân mà tôi đột nhiên nói cho anh nghe chuyện này. Đương nhiên đây chỉ là một đề nghị của tôi mà thôi, tự anh trở về suy nghĩ lại đi, nếu như anh cảm thấy anh có thể làm và muốn làm, đến lúc đó nói với tôi một tiếng là được rồi. Được, Diệp Lăng Thiên gật đầu nói, thật ra thì đối với chuyện này anh cũng có chút xúc động. Để quân nhân đi làm đầu bếp, cái này thật ra là để bọn họ cầm lấy dao mổ trâu mà đi giết gà, mà nếu như quả thật mở một công ty bảo vệ, cái này đối với những người quân nhân mà nói nó được xem như là một chuyện hoàn mỹ, cũng là chuyện mà bọn họ thích làm nhất, đây chính là lý do tại sao mà có nhiều quân nhân xuất ngũ lại nguyện ý đi làm việc cho công ty bảo vệ cách trương.